Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 143-142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ánh mặt trời mang theo chút tươi mát, Kỳ Bát Gia đứng ở Cố gia trong viện, môn vẫn chưa khai, hắn cúi thủ, nhìn không ra khuôn mặt không bao lâu công phu Cố Tứ xuất ra, hắn nói nhỏ nói, Bát Gia, ngài đừng làm khó dễ ta. Thất gia giao đãi qua, đã nhiều ngày cũng không gặp ngài. Ai không biết Kỳ Bát Gia là vì sao mà đến, còn không phải Chu gia sự tình, nhưng là chuyện này cũng chưa nói như thế nào, tuy rằng thoạt nhìn là muốn bắt cóc Đường tiểu thư, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Nhưng là đều bắt chẹt đến bọn họ trên đầu, lại rõ ràng là không đưa bọn họ để vào mắt. Tại như vậy địa giới nhi, khả không có gì chỉ cần độc một sự kiện nhi, bọn họ nếu là không làm cái gì, như vậy bị vẽ mặt tương lai nhưng là không có cách nào khác hỗn đi xuống, có vẻ dọa người. Mặc kệ là ai, màn này sau độc thủ tóm lại không thể bị buông tha. Đạo lý này Cố Tứ biết, Kỳ Bát Gia càng biết, chính là hắn lại không thể không đến. Gì ở ta gia trưởng quỳ không dậy nổi, ta không thể không đến. Đó là thất ca không thấy ta, ta cũng đứng ở chỗ này, luôn tốt hơn về nhà. Trong lòng hắn cũng không rõ Chu Vũ Hiên có phải không phải bị mỡ heo mông tâm, dám khẩu vị đại thành cái dạng này. Hắn đối Chu Vũ Hiên đổ là không có gì đồng tình tâm, hôm nay như vậy đối thất ca xuống tay, ngày khác chưa hẳn sẽ không xuống tay với hắn. Trong lòng hắn pha lệ hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ về hiểu rõ tổng nên có cái bản thân tư thái. Kỳ Bát Gia xua tay. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần phải xen vào ta. Ta liền ý tứ, Kỳ thực trong lòng cũng không làm gì muốn cho hắn cầu tình. Lần này ngôn ngữ Cố Tứ trầm mặc một chút, tóm lại không tốt đem nhân như vậy ném ở trong này, cũng không quản hay không là Bát Gia lấy lùi làm tiến, chỉ nói. Bát Gia, không bằng chúng ta cùng nhau nhờ một chút. Kỳ Bát Gia giơ lên mi trực tiếp cự tuyệt. Không cần, Cố Tứ, Kỳ Bát Gia xua tay. Vào đi thôi, trong lòng ta đều biết nhi, không làm khó dễ ngươi nhóm. Thất ca cũng không cần trốn tránh ta. Cố Tứ nghiêm cẩn, không phải sợ ngài cầu tình, chính là, dừng một chút Cố Tứ nói. Chính là thất gia cho ngài một cái bậc thềm hạ, bằng không ngài về nhà cũng khó xử. Kỳ Bát Dương một chút khóe miệng nói. Ta biết, Cố Tứ mắt thấy Kỳ Bát Gia cũng là cái minh bạch nhân, dư thừa nhưng là cũng không nói, chỉ khẽ vuốt cằm, lập tức xoay người vào cửa. Ngay tại hắn sắp vào cửa trong nháy mắt Kỳ Bát Gia đột nhiên mở miệng. Chu gia sự tình, San San đã biết sao? Cố Tứ dừng một chút nói. Điểm này ta cũng không biết. Đường tiểu thư có phải hay không nói, bọn họ cũng đoán không được. Cố Tứ hảo tâm khuyên nhủ. Bất quá ta không đề nghị Bát Gia đi tìm Chu tiểu thư cũng hoặc là Đường tiểu thư. Đường tiểu thư, hắn ngẫm lại như thế nào hình dung, nói. Cùng ngài nghĩ tới khả năng không quá yêu giống nhau. Kỳ Bát Gia yên lặng hãn một chút, hắn nơi nào không biết Đường Kiều là cái dạng người gì đâu. Lúc trước đánh Đường Chân Chân thời điểm cũng không thấy nàng thủ hạ lưu tình, thập phần hung tàn một nữ hài tử. Nàng có thể cùng Chu San San ngoạn ở cùng nhau, thật sự là vật hợp theo loài người chia theo nhóm. Ta biết, hắn thập phần lòng có lưu luyến yên nói một câu, Cố Tứ nhướng mày, mặc kệ như thế nào, Bát Gia hiểu được là tốt rồi. Thật ra đối Đường tiểu thư cũng không quá giống nhau, Bát Gia vẫn là... Người biết đi, nhân là hội ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia gật đầu, mắt thấy hắn thực là cái gì đều minh bạch, Cố Tứ cuối cùng yên lòng, hắn tổng quản trở về phòng ở, Kỳ Bát Gia đứng ở trong sân, một hồi lâu tựa hồ nghe đến nói chuyện thanh âm, hắn theo thanh âm ra cửa, nhìn đến Thẩm Liên Y dẫn theo bao nhỏ xuất môn. Đi theo bên người nàng nam tử cao lớn khôi ngô, sắc mặt thập phần nhu hòa. Thẩm Liên Y đang ở nói làm nhảm. Đại ca ngươi không cần cùng của ta, ta liền phải đi mua điểm sữa đậu nành bánh quẩy mà thôi, sao có thể có chuyện gì? Ngươi tóm lại nghĩ tới nhiều lắm, Thẩm Thanh mỉm cười, không có chuyện gì, huynh muội hai người chính đi xuống dưới, nhìn đến đứng ở ven đường Kỳ Bát Gia. Thẩm Thanh mày nhíu một chút cũng không rất muốn gặp đến người này. Kỳ Bát Gia mỉm cười gật đầu, xem nhân gia sắc mặt không rất dễ nhìn, nghĩ đến đối, nhà mình biểu đệ muốn bắt cóc Đường Kiều, bọn họ sẽ cho hắn sắc mặt tốt cũng là thật không dễ dàng. Như thế một điểm cũng không kỳ quái. Hắn liễm liễm ý cười, nói. Thẩm tiên sinh, Thẩm nữ sĩ. Sớm như vậy, Thẩm Thanh cùng Kỳ Bát Gia tưởng thật một điểm tiếp xúc cũng không có, hơn nữa đối hắn cũng không có gì hảo cảm. Người như vậy đột nhiên chào hỏi, luôn làm cho người ta phi gian tức đạo cảm giác. Bất quá hắn cũng là khách khí, gật đầu. Ngày sớm, Kỳ Bát Gia tầm mắt dừng ở Thẩm Liên Y trên người, nàng một thân tinh xảo hồ màu lam sườn xám, cả người thập phần tao nhã, hắn xem qua Thẩm Liên Y siêu tầm tương đương thỏa đáng. Nhưng là cùng nhà nàng khuê nữ một điểm đều không giống với, như thế nghĩ đến cũng là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Liên Y nhếch miệng, nói nhỏ nói. Đại ca chúng ta đi thôi. Kỳ Bát Gia tầm mắt làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái, nàng cũng không phải thói quen người khác như vậy xem nàng. Thẩm Thanh nhưng là cũng có như vậy cảm giác, tuy rằng Đồ Chư Hàn chính là nhân gia có cái gì không tốt ý tưởng, nhưng là hắn như vậy đánh giá nhà mình muội muội, bao nhiêu làm cho người ta không thoải mái. Thẩm Thanh, cáo từ, xem hai người bóng lưng, Kỳ Bát Gia tựa vào trên tường, không biết vì sao, hắn gần nhất càng cảm thấy Thẩm Liên Y là cái tiểu mỹ nhân, hay là hắn đúng rất thích cái loại này ôn nhu. Tự nhiên, Thẩm Liên Y so với hắn lớn gần 10 tuổi, hắn tự nhiên không thể cùng nàng có cái gì liên lụy, nhưng là vừa khống chế không được muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Một chiếc xe máy chạy như bay mà đến, trên xe nhảy xuống hai người cung kính đi đến Kỳ Bát Gia bên người, nói. Bát Gia, Kỳ Bát Gia biếng nhác tựa vào trên tường, hỏi. Chuyện gì, phu nhân té xỉu, lão gia mời ngài về nhà một chuyến. Kỳ Bát Gia chào chào đầu. Thế nào đúng là chuyện này? Hắn chỉ lực nhất suy xét liền đoán ra cái đại khái, hứa là vì buộc hắn hỗ trợ nghĩ ra được đòn sát thủ, chính là hắn lại không xác định có phải không phải thật sự, chỉ có thể chui đầu vô lưới đi trở về. Hắn thuận tay túm khởi một căn thảo ngậm ở miệng mắng. Bọn họ như vậy hồn nhiên, cũng không ngẫm lại Chu Vũ Hiên phạm cái gì, chú ý đều đánh tới thất ca trên người, chẳng lẽ còn trông cậy vào nhân gia có thể lưu hắn một con đường sống sao? Hắn tưởng đối thất ca động thủ thời điểm làm sao lại không ngẫm lại ta? Nghĩ tới cho ta mặt sao? Mắng đủ, nói, đi trở về. Kỳ Bát Gia rất nhanh về tới Kỳ gia, vừa vào phòng khách liền nhìn đến hắn cha ngồi ở trong sảnh. Kỳ Bát Gia chào hỏi. Cha, nương thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ lão gia ngẩng đầu quét Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái, nói. Nàng hồ đồ, ngươi không thể hồ đồ. Chỉ như vậy một câu nói, lập tức liền xoay người vào thư phòng, Kỳ Bát Gia trong lòng lập tức đều biết nhi, hắn vào Kỳ phu nhân phòng, liền xem nàng nằm ở nơi đó, một bộ khó chịu bộ dáng, tọa ở bên cạnh đó là của hắn gì. Kỳ Bát Gia cười, nương, ngài này diễn có chút qua a. Kỳ phu nhân trợn tròn mắt lên, vỗ ngực nói. Người tên hỗn đản này, ngươi này tiểu hỗn đản, có nói như vậy. Nương, Kỳ Bát Gia đột nhiên đánh gãy lời của nàng, thu hồi ý cười. Hắn lau một phen mặt nói. Lần này sự tình không đơn giản là Đường gia tiểu cô nương vấn đề, đây là muốn cho chúng ta không mặt mũi, nói như vậy, ngài biết đi. Ngài nên minh bạch hiện tại Lô gia thuyền đi đã là thất ca. Mặc kệ là ta còn là Lục ca, chúng ta cơ hồ mỗi người đều ở trong đó có cổ phần. Ta nói như vậy, ngài hiểu không? Ta đã cảnh cáo hắn không nên động oai chủ ý, lần trước liền đánh cho ta chủ ý, nhưng là hắn nghe xong sao? Hiện tại kết quả này, cơ hồ là hắn tự tìm. Kỳ Bát Gia cũng lười cùng trong nhà nữ quyến dây dưa. Dì, ta biết ngài đau lòng con trai, nhưng là hắn không là đứa nhỏ, không ai sẽ cho hắn thiện hậu. Hơn nữa, lần này, Kỳ Bát Gia sắc mặt lạnh vài phần, hắn cũng chưa cho ta mặt, ta khả làm không đến lấy ơn báo oán. Xoay người bước đi, Chu phu nhân bỗng chốc kéo lại cháu ngoại trai ống tay áo. Ta biết Vũ Hiên sai lầm rồi, nhưng là cũng không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng không phải sao. Nàng nhân không là còn hảo hảo sao? Ta có thể, gì? Kỳ Bát Gia bật cười, hắn xem Chu phu nhân, làm sao ngươi như vậy hồn nhiên đâu? Sự tình trọng điểm không là Đường gia tiểu cô nương, mà ở chỗ. Chu Vũ Hiên tưởng theo trong tay chúng ta đoạt thực, hơn nữa này đây cực kỳ thấp hèn thủ đoạn. Hôm nay có thể như vậy đối thất ca, ngày khác có phải không phải có thể bắt cóc ta nương đối phó ta? Chấm, buông lỏng ra Chu phu nhân, hắn nghiêm cẩn. Ngài ở bên cạnh chậm trễ thời gian là không có tác dụng, ta nhất định sẽ không hỗ trợ. Hơn nữa thực không dám đấu giếm, ta muốn giúp vội cũng không thành, thất ca căn bản là không thấy ta. Chu phu nhân suy sụp ngồi xuống, con trai của nàng chân bị người đánh gãy, nối nghiệp có bao nhiêu vấn đề còn không biết, cố thất gia căn bản không chịu thấy bọn họ. Mà Kỳ Bát Gia bên này, hắn nếu là cũng không chịu hỗ trợ, như vậy bước tiếp theo, nhà bọn họ hội là bộ dáng gì chính nàng đều không biết. Ta không cầu khác, chỉ cầu các ngươi lưu hắn một cái mệnh, chỉ cầu điểm này. Chu phu nhân nỉ non, Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn, kia ngài yên tâm, nhất định sẽ, thất ca tin Phật không sát sinh. Chu phu nhân đúng là coi như một viên đại tảng đá rơi xuống, nàng suy yếu tựa vào chân giường, nói nhỏ. Nhân còn sống, nhân có thể sống chính là tốt, San San, cũng may San San không ở nhà, cũng may nàng không ở. Kỳ Bát Gia nhướng mày, nhếch miệng cuối cùng không nói cái gì, xoay người rời đi. Mà lúc này Chu San San ngồi ở trong phòng khách không ngừng đánh hắt xì, nàng xoa mặt nhắc tới. Không biết ai nhắc tới ta. Đường Kiều đắt đắt đắt xuống lầu, nàng tóc dài phi trên vai, sắc mặt có chút tái nhợt. Chu San San vừa quay đầu lại liền thấy nàng, lập tức hỏi. Sắc mặt ngươi thế nào kém như vậy à, nàng mơ hồ còn nghe được nàng sáng sớm thời điểm xuất môn, nàng lại nói. Ngươi không ngủ thêm chút nữa. Đường Kiều lắc đầu, xem nhìn thời gian, không đến 10 điểm. Nàng nói nhỏ, ngủ không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng oa ở tại trên sofa Chu San San, Thẩm A Di chuẩn bị bữa sáng ở nhà ăn, ngươi ăn một điểm đi. Vừa rồi đến đây một người tên là Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu, hắn phát sốt, Thẩm A Di lo lắng, dẫn hắn đi bệnh viện. Đường Kiều hỏi lên, hắn thế nào, Chu San San, hẳn là bệnh rất nghiêm trọng đáng thương nhi. Đường Kiều, đi ta đã biết, nàng không nhúc nhích nghĩ nghĩ, nói. San San, Chu San San ai một tiếng, hỏi, ngươi ăn quả táo, ta cho ngươi tước một cái. Nàng đưa tay lấy quả táo, Đường Kiều ngăn lại nàng, nói. Không cần, kỳ thực tối hôm qua Đường Hành bị cứu ra. Chu San San vừa nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lại hỏi. Kia có bắt đến người xấu sao? Nếu như thật sự là bắt đến nhất định không thể thả qua hắn, tâm địa thật đúng là đủ ác độc. Chu San San lòng đầy căm phẫn vung nắm tay nói thật lâu, mắt thấy nàng cái dạng này, Đường Kiều màu ánh sáng loe loe, thanh âm nhẹ một ít. Là Chu Vũ Hiên, Chu San San chính thảo phạt cái kia người xấu đâu. Bị thình lình xảy ra bốn chữ làm mộng, nàng chần chờ một chút lắp bắp nói. Ngươi nói cái gì? Đường Kiều nghiêm cẩn, là ca ca ngươi làm. Nói xong, nàng cũng không có lại nói khác, thẳng đứng dậy lên lầu. Giờ phút này nói càng nhiều cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể Chu San San bản thân đi cảm thụ. Nàng đem không gian để lại cho Chu San San, mà Chu San San thế nào cũng không nghĩ tới sự tình là cái dạng này. Phản ứng một lát nàng cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền xông lên lâu, bang bang sao Đường Kiều cửa phòng, Đường Kiều kéo ra cửa phòng, nhìn đến nàng hốc mắt hồng, nhưng là cả người vẫn còn thập phần kiên cường cứng rắn chống xuống dốc lệ. Nàng hỏi, kia ca ca ta hiện tại nhân đâu? Đường Kiều lắc đầu, không biết, hẳn là ở nhà đi. Ta đương nhiên sẽ không quan tâm ý đồ bắt cóc của ta nhân, tuy rằng ta nói này nói khả năng ngươi không thích nghe, nhưng là trên thực tế, hắn chết điệu ta cũng chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chu San San cắn môi, nàng minh bạch Đường Kiều tâm tình, nhưng là tóm lại là khó chịu. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm cẩn nói. Đường Kiều, đã nhà của ta xảy ra chuyện nhi ta liền không thể ở lại ngươi nơi này. Đa tạ ngươi mấy ngày nay tới giờ chiếu cố. Ta thật sự, cắn môi, nàng nói. Ta thật sự thật thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ca ca sẽ làm ra chuyện như vậy, thật sự thật có lỗi với ngươi. Nàng thật sâu cúc nhất cung. Đường Kiều thuận thế giữ chặt của nàng cánh tay, nhẹ giọng nói. Hắn là hắn, ngươi là ngươi. Đường Kiều nghiêm cẩn, chỉ cần ngươi coi ta là bằng hữu ta liền coi ngươi là khuê chung bạn thân. Nàng ý có điều chỉ, sợ có chuyện đều là lẫn nhau, nếu Chu San San muốn bởi vì chuyện này nhi oán hận nàng, nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ là có chút thương cảm mất đi một cái bằng hữu. Nhưng là cũng không khổ sở như vậy, dù sao, rất nhiều chuyện đều cũng có nhân có quả. Chu San San ngược lại không phải là cái ngốc cô nương, nàng nghiêm cẩn gật đầu. Ta hiểu được, nàng ôm lấy Đường Kiều, nhẹ giọng nói. Mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều là ta tốt nhất bằng hữu. Cách chương.